Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, thuộc hạng nguyện vì đại nhân trừ tặc. Bốn người cảm thấy, hiện tại chỉ có làm cho tất cả mọi người cùng bọn hắn mặt trận thống nhất. Dạng này mới có thể sống sót, nếu không Thạch Diễm thu quyền làm độc đoán, bọn hắn thân là ba vị đã chết tiểu đầu mục tâm phúc. Chắc chắn sẽ bị diệt trừ. Chỉ cần hơn vạn người cùng nhau phản đối Thạch Diễm, nháo đến thống lĩnh, thậm chí tầng cao hơn cái kia, giết hại đồng môn là đại tội. Thạch Diễm không chết cũng phải bị đào lớp ra. Thạch Diễm chắp hai tay sau lưng, bất động mảy may, thậm chí trên người tiên thiên cương khí cũng tận số tán đi. Mặt không biểu tình nhìn qua hao hết tâm lực gọi hàng bốn người. Trên đường phố, hơn vạn người cùng nhìn nhau, trong mắt cảm xúc chỉ có chính bọn hắn minh bạch, thuộc hạ Tùng Nguyên, nguyện vì đại nhân diệt trừ cái này bốn tên tưởng hút quang phản bang đồng đảng. Đột ngột, cao cấp trong bang chúng, một người đứng ra ôm quyền khom người, thuộc hạ Cố Khiếu Uy, nguyện vì đại nhân diệt trừ cái này bốn tên tưởng hút quang phản bang đồng đảng. Đầu chọc nghiêng. Sẹo hán tử cũng đi theo đứng ra, ôm quyền khom người, thuộc hạ Giả Minh Vũ, thuộc hạ Lâm Tử Hào, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, 300 tên cao cấp bang chúng một ôm quyền khom người. Thanh âm tuần tự không đồng nhất, nhưng cực kỳ to, toàn bộ đường phố vang vọng rõ ràng, xương thủy đường phố vô số dân chúng bình thường nghe vào trong tai. Chỉ có một cái ý nghĩ. Vẫn tinh môn tưởng húc quang phản bang, một truyền 10, 10 truyền 100, chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn ngàn dặm, tin tức nhanh chóng hướng cái khác đường phố khuếch tán mà đi. Hơn vạn tên phổ thông bang chúng thấy cao cấp bang chúng như thế, cũng nhất nhất nửa quỳ mà xuống, ôm đao thuật lại ngữ điệu, trong lúc nhất thời, cao như lôi đình, hồi âm vang dội không thôi. Thạch Diễm đứng phi yến lâu cửa bậc thang, giống bị chúng tinh ủi tháng, nhìn xuống chung quanh hết thảy, cái kia bốn tên tử trung thấy, nghe ngóng, từng cái sắc mặt trắng bệch, xong, miệng nhiều người sói chảy vàng, tưởng húc quang không phản bang cũng là phản bang, liều mạng, cái này bốn tên tử trung bị kẹp ở Thạch Diễm cùng người khác cao cấp trong bang chúng ở giữa. Muốn chạy trốn đều trốn không thoát, tâm lộ tàn nhẫn, quay người hướng Thạch Diễm đánh tới, lớn mật, Tùng Nguyên hét lớn một tiếng, Cố Khiếu Uy đuổi theo, hai người đi theo, đao quang lấp lóe, máu tươi vạch phá bầu trời, mấy tức về sau, cái này bốn tên tử trung quỳ vong Thạch Diễm trước người. Trong đó một tên tử trung khoảng cách Thạch Diễm chỉ có nửa mét không đến. Tử vong rủ xuống sọ Thạch Diễm chân trước, nếu là ta nói tưởng húc quang không có phản bang, là ta tại diệt trừ đối lập đâu. Thạch Diễm đảo mắt tất cả mọi người, nhàn nhạt mở miệng, lời này vừa nói ra, chúng cao cấp bang chúng ánh mắt lấp lóe. Tùng Nguyên phản ứng nhất nhanh, lập tức nửa quỳ xuống đất nói, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, nghe thấy, dám bắt người đầu bảo đảm. Tưởng húc quang phản bang xác định không thể nghi ngờ. Cố Khiếu Uy đầu chuyển chậm. Nhưng hắn biết đi theo Tùng Nguyên tên này chỉ có hảo hữu. Chuẩn sẽ không sai. Cũng nửa quỳ mà dưới. Là thuộc hạ hướng Thạch Đại Nhân cáo mật. Là thuộc hạ hiệp đồng Thạch Đại Nhân chém giết phản. Tạc như cái kia hơn vạn tên phổ thông bang chúng. 300 tên cao cấp bang chúng cắn răng nửa quỳ. Cùng nhau hiến chung, thuộc hạ cũng có thể bảo đảm. Thạch Diễm sau lưng, cùng ra hơn 2.000 người cũng đồng dạng nửa quỳ mà xuống. Thanh âm to lại chỉnh tề. Thấy thế, Thạch Diễm cười khẽ, cuối cùng cười to. Tiếng cười kia truyền đến xương thủy đường phố tất cả mọi người trong tai. Là như vậy ý vị không hiểu. Như vậy chói tai, nhưng cho dù có lòng người bên trong khó chịu. Cũng không dám ở trên mặt biểu lộ một phân một hào. Không gì khác, Duy lực lượng ngươi, chỉ hưu bảo ngựa cũng không gì hơn cái này. Tiếp theo hơi thở, Thạch Diễm Ý cười nháy mắt thu liễm, ánh mắt lăng lệ quét xuống. Sương thủy đường phố yên tĩnh một mảnh, chỉ có trùng chim thanh âm. Hai bên đường đèn lồng ngọn ngọn, rõ ràng chiếu rọi ra tất cả mọi người khuôn mặt, tất cả bàn huyết cảnh đỉnh phong. Tiến lên, 300 tên cao cấp trong bang chúng, đứng lên đứng ra hơn 30 người. Tùng Nguyên cùng Cố Khiếu Uy liền ở trong đó. Hai người này Thạch Diễm sớm có chú ý. Tùng Nguyên tâm trí như hồ, rất không tệ. Về phần Cố Khiếu Uy, người chừng nào thì đột phá tới địa cương cảnh. Thạch Diễm híp mắt liếc nhìn Cố Khiếu Uy. Lời này vừa nói ra, Cố Khiếu Uy bên người Tùng Nguyên thân thể cũng vì đó chấn động. Hắn tên này hảo hữu tấn thăng đến địa cương cảnh rồi. Thế mà ngay cả hắn đều giấu giếm. 3 ngày trước, Cố Khiếu Uy cầm đao hạ thấp người, thành thật trả lời, người cùng Tưởng Húc Quang có thù. Thạch Diễm ánh mắt lấp lóe, nhìn người khác thần sắc, không một người biết được. Đột phá địa cương cảnh không lên báo phân đường, giấu dốt rất không có khả năng. Xác nhận cùng người khác có thù. Cố Khiếu Uy nhìn đứng đội vị trí xác nhận Tưởng Húc Quang thuộc hạ. Như vậy đáp án liền rất rõ ràng. Thạch đại nhân ngài làm sao biết? Cố Khiếu Uy ngẩn người, nhìn chằm chằm Thạch Diễm trong mắt tràn đầy không hiểu. Thạch đại nhân, Tùng Nguyên sợ Cố Khiếu Uy nói nhầm mạo phạm Thạch Diễm. Hắn khẩu tài tốt, lúc này đem Cố Khiếu Uy cùng Tưởng Húc Quang ân oán toàn bộ nói ra. Biết được sự kiện về sau, Thạch Diễm mệnh lệnh nói, không sai, là cái có tình có nghĩa hán tử, ta rất thưởng thức ngươi. Một hồi điều tra phản tặc Tưởng Húc Quang phủ đệ lúc, ngươi vì người tổng phụ trách, tạ đại nhân, thuộc hạ nguyện vì đại nhân. Cố Khiếu Uy hưng phấn ôm đao, cánh tay đều đang run rẩy. Đây là hắn cho tới nay tâm nguyện. Nói xong lời cuối cùng, lại không từ, không biết làm sao biểu trung tâm. Thạch Diễm khoát tay áo, biểu thị không cần nói. Hắn biết được vẫn tinh môn bên trong như Cố Khiếu Uy như vậy mù chữ, không phải số ít. Cố Khiếu Uy bên cạnh, Tùng Nguyên thầm cười khổ, thật là một cái ngốc địa cương. Thạch Diễm là nhìn Cố Khiếu Uy cùng Tưởng Húc Quang có thù, thực lực còn mạnh hơn. Đầu óc toàn cơ bắp, mới nghĩ trọng dụng, căn bản không phải thưởng thức cái gọi là có tình có nghĩa. Người sáng suốt cũng biết là chuyện gì xảy ra. Con hát vô tình, đỏ quan vô nghĩa, câu này cổ lời không thể hoàn toàn quả thật, nhưng lưu truyền mà hạ tất có đạo lý riêng. Cũng liền Cố Khiếu Uy đầu óc toàn cơ bắp, sẽ bởi vì thanh lâu nữ tử cùng Tưởng Húc Quang kết thù. Không thể không nói, Thạch Diễm thu mua lòng người thủ đoạn trực chỉ nhân tính. Hắn Tùng Nguyên phục, các người 31 người bên trong, tự nhận là người mạnh nhất tiến lên một bước. Thạch Diễm liếc nhìn cái này 31 tên bàn huyết cảnh đỉnh phong, cái này 31 tên bàn huyết cảnh hai mặt nhìn nhau. Này làm sao tính, tự nhận là xác nhận thực chiến vô số. Lòng tin cực sung túc mới có tư cách đứng ra a. Cuối cùng, đứng ra 6 người, trên thân khí tức nội liễm, nếu không phải bọn hắn chủ động đứng ra, đều rất khó coi ra bọn hắn cảnh giới vì bàn huyết cảnh. Từ trái vừa bắt đầu, theo thứ tự tự giới thiệu, Thạch Diễm ánh mắt đảo qua, trong lòng hiểu rõ, bên trái nhất vì Giả Minh Vũ cùng Lâm Tử Hào. Hai người nhất nhất giới thiệu, ở trong mắt Thạch Diễm, hai người này khí tức nội liễm sâu nhất, còn thừa 4 người so sánh cùng nhau, hơi kém hứa, chờ 4 người khác giới thiệu xong xuôi về sau. Thạch Diễm mệnh lệnh nói, từ hôm nay trở đi, các người 6 người tấn thăng làm tiểu đầu mục, thần khiến cái này 2 ngày sẽ có người cho các người sửa đổi. Hiện tại lập tức tiền nhiệm. Lời này vừa nói ra, chúng cao cấp bang chúng đại hỉ, Bọn hắn không nghĩ tới Thạch Diễm như thế dứt khoát, nói tấn thăng liền tấn thăng, mà lại lấy thực lực luận. Tại trước đó vẫn tinh môn, loại này môn đồ chế, tấn thăng đều dựa vào bối cảnh, dựa vào quan hệ, dùng người không khách quan. Không nghĩ tới đổi Thạch Diễm, lại lấy thực lực luận, ai mạnh ai thượng vị, ngươi gọi Tùng Nguyên. Thạch Diễm lại nhìn về phía Cố Khiếu Huy bên cạnh Tùng Nguyên. Người này hắn ấn tượng không tệ, khẩu tài linh hoạt, có đầu óc, không thể so xương nhất minh chênh lệch, có thuộc hạ. Tùng Nguyên khom người, hắn đã đoán được Thạch Diễm gọi hắn chuyện gì, nhưng vì hạ chi đạo không thể như thế. Hắn mắt lộ ra mờ mịt, cùng Cố Khiếu Huy đồng dạng, tấn thăng tiểu đầu mục. Thạch Diễm đi thẳng vào vấn đề, đồng thời lại nói, Sương Nhất Minh, Bành Hổ, Bành Báo tấn thăng trí cao cấp bang chúng. Sương Nhất Minh ba người sững sờ, chợt cuồng hỉ nửa quỳ nói, thuộc hạ bái tạ đại nhân, tất vì đại nhân cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Thạch Diễm quan mới tiền nhiệm, tăng thêm vừa mới giết Tưởng Húc Quang bốn tên tiểu đầu mục lập huy. Ai dám phản đối, cơ hội cho các ngươi, có thể vớt nhiều ít, có thể trưởng thành đến cái gì cấp độ nhìn chính các ngươi. Thạch Diễm khi mọi người mặt nói lời, này, không sợ bọn thủ hạ vớt, chỉ cần bên trên giao cho hắn càng nhiều là xong, có lợi ích mới có động lực, đã cho người khác là vớt, không bằng để cho mình tâm phúc vớt. Sương Nhất Minh ba người sinh tử đều ở trong khống chế của mình. Càng yên tâm hơn, càng an tâm, vâng, Sương Nhất Minh ba người sâu hít sâu, cao cấp bang chúng a, kém cỏi nhất đều là thối cốt cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là nhất định phải có đại quan hệ, bọn hắn lấy luyện thể cảnh tấn thăng đến vị trí này. Toàn bộ vẫn tinh môn là ví dụ đầu tiên, đến tận đây, tiểu đầu mục tấn thăng 8 người. Một đại đầu mục dưới cờ chỉ có 10 cái tiểu đầu mục danh ngạch. Danh ngạch có lẽ đã vượt qua, nhưng còn có một đầu quan suối đường phố không có thu. Ba cái kia danh ngạch, vừa vặn tham ô tới. Cố Khiếu Huy ngươi hiện tại lĩnh 2000 bang chúng, đem Tưởng Húc Quang, Lỗ Thị Huệ đệ, Ngưu Hạo Thành phủ đệ toàn bộ vây chiếm. Tại ta quá khứ trước đó, bất kỳ cái gì ngoại nhân không được đi vào, hay là lấy đi bên trong bất luận một món đồ gì. Còn có, cùng phản bang người có quan hệ máu mủ người, sư đồ tâm phúc người, toàn bộ đồ, không được thả đi một người, an bài người hoàn mỹ sự tình. Thạch Diễm bắt đầu hạ lệnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.